Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Cổ Dương mất tích. Tác giả, Cung Tam dần dần tiến vào màn đêm giữa. Cứ việc như thế, kia mạt màu tím như cũ là vứt đi không được, giống như bóng đè, khó khăn là ngao tới rồi hừng đông. Ngoài cửa có người tới gọi, Cổ Dương lúc này mới rời giường qua đi. Nguyên lai hôm nay liền phải chuẩn bị tiến vào U Minh Hồn Tinh. Sư phó, trưởng môn, Cổ Dương tiến đến bái kiến. Tới rồi nơi đó, còn có một người. Phía trước có lẽ có quá gặp mặt một lần, nhưng là ấn tượng không thâm. Vị này chính là Mạc Tử Long, linh luân cảnh thất giai. Xem như các ngươi hai người sư huynh. Tả như nhìn thấy Cổ Dương ánh mắt từ chạm đến cái kia xa lạ nam tử. Lúc này mới mở miệng giới thiệu nói. Mạc sư huynh, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc chăm miệng một lời nói. Trái lại Mạc Tử Long nhưng thật ra một bộ thụ sủng nhược kinh chi sắc. Đầy mặt tươi cười nói. Tam trưởng sự chiết sát. Vẫn là kêu ta Tử Long đi. Ở U Cốc giữa, Cổ Dương chi danh cơ hồ là cùng Đằng Chính Phong Tả như cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí ở nào đó phương diện, còn có điều vượt qua. Mạc Tử Long có như vậy thái độ, cũng là dự kiến giữa. Tử Long huynh, vậy ngươi cũng ta kêu Cổ Dương đi. Vị này chính là Bạch Nhất Cốc. Chuyến này chúng ta ba người hành, hẳn là cho nhau chiếu cố mới là. Cổ Dương như thế nói. Mạc Tử Long vẻ mặt kinh dị nói. Nguyên lai lần này tông môn thế nhưng làm Cổ Dương huynh đệ tiến vào sao. Ta đây chính là may mắn, có thể cùng ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Mạc Tử Long vẻ mặt sùng kính chi sắc, hắn thật sự là không nghĩ tới, có thể cùng Cổ Dương như thế tiếp xúc gần gũi. Cổ Dương cũng không phải là thường nhân có thể thấy người, có thể huống chi cùng chi đồng hành mạo hiểm. Cổ Dương đạm nhiên cười nói, tiến vào lúc sau, cũng thỉnh Tử Long huynh chiếu cố nhiều hơn chính là, tin tưởng chúng ta có thể hợp tác vui sướng. Nhất định, Mạc Tử Long vẻ mặt hưng phấn. Kinh hỉ chi tình bộc lộ ra ngoài. Đằng Chính Phong nhìn về phía Cổ Dương, hơi hơi chớp mắt. Cổ Dương bất đắc dĩ cười, tức khắc minh bạch, bọn họ là cố ý tìm một cái nghe Cổ Dương lời nói người đi theo. Mục đích không cần nói cũng biết, bọn họ đem U Cốc bảo tất cả đều đè ở Cổ Dương trên người. Nếu là Cổ Dương thắng, như vậy toàn bộ U Cốc cũng liền thắng. Nếu là Cổ Dương thua, toàn bộ U Cốc cũng liền thua. Bất quá, này có lẽ là bọn họ chính xác nhất lựa chọn đi. Làm Cổ Dương liền tính là hận thượng cửu cung các, nhưng là đối với U Cốc, như cũ là có một phần tình tố ở bên trong. Hảo, đồ vật đã cho các ngươi chuẩn bị tốt. Cổ Dương, chuôi này càn khôn kiếm ngươi nhận lấy đi. Đằng Chính Phong trong miệng nói, đem trong tay trường kiếm liên quan vỏ kiếm ném cho Cổ Dương. Cổ Dương một phen tiếp được, riêng là cách vỏ kiếm đều có thể đủ cảm giác được thân kiếm mãnh liệt mênh mông lực lượng. Sư phó, người liền nhận lấy đi, đây là U Cốc đưa cho ngươi bồi thường, cấp thấp linh khí càn khôn kiếm. Người lúc này có thể thúc dục lớn nhất hạn độ cũng chính là cấp thấp linh khí. Tả như cũng là mở miệng nói, ngôn ngữ chi gian ý tứ làm Cổ Dương không dung cự tuyệt. Cuối cùng Cổ Dương vẫn là đem càn khôn kiếm nhận lấy. Hiện giờ chính mình xác thật là yêu cầu một thanh tiện tay linh khí. Đa tạ sư phó, Cổ Dương cung kính nhất bái, đem càn khôn kiếm thu hồi. Đi thôi, nên xuất phát, Tả như dẫn đầu mà đi. Mọi người đi theo sau đó, hướng tụ tập nơi tiến đến. Càng là tới gần, Cổ Dương càng có thể cảm giác được kia cổ màu tím lực lượng đối với chính mình triệu hoán. Đó là một loại từ huyết mạch giữa lộ ra tới cảm giác. Chung quanh hết thảy phảng phất đều bị kia mạt màu tím hấp thu. Mọi người càng là tới gần, càng là cố hết sức. Chỉ có Cổ Dương một người vân đạm phong khinh. Xem ra làm hắn gia nhập quả nhiên là chính xác lựa chọn. Tả như nhìn thoáng qua Cổ Dương ba người. Đối với Đằng Chính Phong lặng yên nói. Đằng Chính Phong cười ngôn nói. Chỉ hy vọng hắn có thể trưởng thành mau chút. Thần đô bình tĩnh không được bao lâu. Trận pháp việc, chính là một cái vết xe đổ. Hy vọng đi, hy vọng chúng ta lựa chọn không sai. Hy vọng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai các ngươi thế nhưng đem Cổ Dương tìm tới. Trách không được mấy ngày trước đây một chút đều không lo lắng đâu. Lần này như cũ là Biên Lập Huy, Diêm Văn Cử cùng Lãnh Tâm Nhiên ba người chủ trì. Nói chuyện người cũng là Lãnh Tâm Nhiên. Bên cạnh Biên Lập Huy thần sắc không như thế nào. Nhìn thoáng qua Cổ Dương liền chuyển hướng về phía nơi khác. Âm thanh lạnh lùng nói. Có cái gì nhưng nhiều lời. Hắn lại không phải ba đầu sáu tay. Nhân số đủ rồi liền vào đi thôi. Lãnh Tâm Nhiên trên mặt một mạt ý cười. Ngày đó Thiều Huyên đối phó Biên Lập Huy ngày. Nàng chính là ở đây. Chưa bao giờ gặp qua Biên Lập Huy như vậy nghẹn khuất quá. Hiện giờ liền tính. Nếu ngươi đều mở miệng. Vậy không có nhiều lời tất yếu. Sở hữu tiến vào người tới nơi này tập hợp. Chuẩn bị đi vào. Lãnh Tâm Nhiên dương giọng mở miệng nói. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Mọi người không tiếng động lập. Dựa theo từng người tông phái trình tự. Cổ Dương trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn tới rồi Ngu Mộng. Lại khắp nơi nhìn lại. Lại không có nhìn đến Doãn Ý Tuyết. Kia nhà đầu hẳn là cảm thấy thua thiệt chính mình. Cho nên không có tới đi. Không ngờ quá nhiều. Đã bị phía trước giày đặc màu tím quang mang chiếu có chút không mở ra được đôi mắt. Ở Cổ Dương tâm thần dao động khoảnh khắc. U Minh hồn tinh bỗng nhiên phát ra lóa mắt quang mang. Chính là hiện tại. Tốc độ cao nhất tiến vào U Minh hồn tinh giữa. Lãnh Tâm Nhiên thanh âm dồn dập truyền ra. Mang theo vũ lực rót nhập mọi người trong tay. Làm mọi người lập tức tỉnh thần lại đây. Trực tiếp đối với kia phiến màu tím quang mang vọt đi vào. Nhưng mà, một trận quang mang tan đi lúc sau. Mọi người lại phát hiện. Chính mình như cũ là tại chỗ giữa. U Minh hồn tinh như cũ là ở giữa không trung giữa nổi lơ lửng. Tan đi quang mang U Minh hồn tinh. Chân thật lớn nhỏ. Kỳ thật chỉ có nắm tay đại. Nhưng là bên trong không gian lại là vô hạn. Như thế chi vật. Mới có thể xưng được với là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo thiên địa dựng dục. Rất khó thuần phục. Nhưng là cả đời chung với một chủ. Chủ nhân sau khi chết. Linh bảo sẽ tự động rời đi. Tìm kiếm tân chủ nhân. Uy lực cực đại. Vượt qua cao cấp linh khí mấy lần. Nhưng liên tiếp thiên địa chi lực, căn cứ người sử dụng vũ lực cấp bậc xác định uy lực lớn nhỏ. Nhưng là năng lực quá thấp, căn bản vô pháp khống chế. Hơn nữa tiên thiên linh bảo sẽ tự động nhận chủ. Nếu là nó không nghĩ nhận chủ người, mạnh mẽ đem nó nhận chủ. Nó sẽ phản phệ, nó đã cùng người giống nhau. Có được linh trí, này cái U Minh hồn tinh chính là năm đó âm u tộc nhân sở luyện hóa. Cùng chi U Minh giới hòa hợp nhất thể, trở thành U Minh giới chìa khóa. U Minh giới tuy rằng rơi vào vô tận thâm uyên giữa, nhưng là chỉ cần U Minh giới không có hủy diệt, U Minh hồn tinh liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Đây cũng là vì người nào nhóm đang xem đến U Minh hồn tinh lúc sau. Như thế kích động nguyên nhân, U Minh giới tồn tại, không phải ý nghĩa âm U tộc nhân, mà là ý nghĩa âm U tộc công pháp. Trận pháp từ Cổ Dương mà ra, nhưng là tu luyện quá mức hà khắc, nếu là có âm u tộc linh hồn tu luyện phương pháp, này hết thảy sự tình đều đem giải quyết dễ dàng. Trung Châu Thần Đô đã bình tĩnh lâu lắm, yêu cầu một chút mới mẻ sự tình tham gia. Cổ Dương đâu? Cổ Dương không thấy. Bạch Nhất Cốc lay đám người, khắp nơi nhìn, Mạc Tử Long cũng là hỗ trợ khắp nơi tìm kiếm. Chính là Cổ Dương thân ảnh lại là biến mất vô tung. Nghiễm nhiên là không thu hoạch được gì bộ dáng. Ngay cả Đằng Chính Phong mấy người cũng là nơi nơi tìm kiếm. Chính là như cũ không có Cổ Dương thân ảnh. Đang lúc mọi người không biết Cổ Dương đi nơi nào là lúc. Một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra. Theo người nọ ngón tay phương hướng. Mọi người thấy được vô pháp tưởng tượng một màn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.